toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 chương 13 Sở Thao suy nghĩ thật lâu mới tìm ra lý do người kia lại nói vậy, có lẽ sở dĩ Giang Thiệp Cường điệu y còn độc thân là bởi vì sợ cậu lan truyền những lời đồn về y và Tô Cảnh Đồng. Trong lòng cậu khinh thường hừ một tiếng, cậu không phải loại người lo chuyện bao đồng, càng lười tuyên truyền chuyện của người khác. Cậu lười nhác dựa vào tường, hơi hơi ngửa đầu, chiếc cổ dài căng ra, hầu kết nhô lên, làn da trắng nõn vì lạnh mà nổi da gà. Cậu tùy ý nhắm hờ đôi mắt, cánh tay để ra sau thắt lưng, dùng xương bướm chạm vào bức tường rồi đẩy nhẹ về phía trước rồi lại ngửa ra, đẩy nhẹ. Bộ dạng chẳng hề để ý kia của cậu làm cho Giang Thiệp có chút không vui trong lòng. Quần áo thế nào rồi? Sở Thao hơi hơi nghiêng mặt bình tĩnh nói. Tôi sẽ nhanh chóng trả cho cậu. Tuy rằng bên ngoài cậu giả vờ rất hợp tình hợp lý nhưng trong lòng đang điên cuồng chột dạ. Quần của Giang Thiệp còn đang ở trong cửa hàng giặt là Coca còn dính ở bên trên, mà bà chủ đã không thấy bóng dáng, từ sáng tới giờ cậu cũng chưa biết nên làm gì bây giờ. Giang Thiệp không hoài nghi cái gì, ánh mắt du tẩu từ trên mặt dần dần xuống dưới nhìn đôi giày trắng của cậu. Ống quần đồng phục mùa đông khá bó, vừa rồi Sở Thao mới ngồi xổm xuống làm ống quần bị kéo cao lên, hiện tại đứng lên chưa kịp kéo xuống làm lộ ra một mảng mắt cá chân trái. Trắng nõn, gân cốt rõ ràng, thon nhỏ phảng phất như một bàn tay là có thể nắm gọn. Giang Thiệp chậm rãi rời ánh mắt đi, lơ đãng nói. Được rồi, Sở Thao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiết học thứ hai, Sở Thao được cô Dương cho vào trong lớp. Lúc vào cậu còn cố ý nhìn lướt qua lớp học một cái, bàng tài chưa trở về. Sở Thao có chút hối hận, cậu không phải sợ hắn, chỉ cảm thấy mình quá xúc động, làm bàng tài đổ máu. Nếu người này làm to chuyện trường sẽ tìm phụ huynh, sẽ gây phiền toái cho bà Tống Miên và ông Sở Giang Dân. Nhưng hiện tại cậu không quản được nhiều như vậy. Thừa dịp giáo viên không chú ý, Phương Thịnh đứng lên ghé vào bàn, chống khuỷu tay lên mặt bàn ở phía sau Sở Thao. Người anh em à, được lắm, thân thủ không tồi. Đây là phương thức giảng hòa với người khác của hắn. Nhìn tình hình chiến đấu sáng nay Phương Thịnh không tính toán đối nghịch với Sở Thao nữa. Hắn cũng nhìn ra được A Thiệp rất thưởng thức người kia, nếu tương lai có thể sẽ trở thành đồng bọn thì trước tiên hắn phải giải quyết hiểu lầm đã. Nếu Sở Thao hiểu chuyện thì sẽ trả lời Phương Thịnh, những khúc mắc lúc trước sẽ được coi như quá khứ. Còn nếu Sở Thao không cho mặt mũi thì hắn cũng không mất mặt, chẳng qua hắn chỉ đúng sự thật khen ngợi một câu mà thôi. Sở Thao vùi mặt vào viết bài, trả lời ngắn ngủi hai chữ. Cũng được, Phương Thịnh thừa thắng xông lên, anh trai của cậu là Sở Tinh Ninh đúng không? Sở Thao dừng bút, cậu ngửa đầu nhìn lên bảng đen, nhẩm lại công thức một lần, sau đó tiếp tục ghi lại quá trình giải đề. Ghi chép xong bước giải, cậu mới trả lời không chút hứng thú. Đúng vậy, lập tức Phương Thịnh như thần bát quay bám vào lại hỏi. Cậu có giống anh của cậu không? Nói thật Phương Thịnh chưa từng gặp Sở Tinh Ninh, chỉ nghe người ta nói, Sở Tinh Ninh cực kỳ xinh đẹp, là người trong mộng của A Toàn Trường. Sở Thao hít một hơi thật sâu, nhẫn nại nói, anh tôi đẹp hơn tôi nhiều. Thực ra cậu cũng không muốn đáp lại Phương Thịnh nhưng cậu tức thời cậu biết Phương Thịnh đang muốn giảng hòa với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi có thể vớt được cái quần của Giang Thiệp ở trong cửa hàng ra thì cậu không muốn tạo thêm xung đột với bọn họ nữa. Phương Thịnh bất thình lình nói. Mà tôi cảm thấy cậu cũng khá xinh đẹp. Hắn nói thật, đúng là Sở Thao rất xuất sắc. Cậu rất thanh tú, ánh mắt sáng ngời lại kiên định, mái tóc mềm mại đen nhánh chỉnh tề gọn gàng, đường cong từ thùy tai tới hàm dưới như một nét vẽ duyên dáng lưu sướng. Trong phòng học nhiều người, lượng CO2 cũng nhiều, nhiệt độ cũng cao hơn ở bên ngoài. Cậu thoáng kéo tay áo lên lộ ra cổ tay thon dài trắng nõn. Lúc cậu nắm bút cũng không thích vung vẩy khắp nơi, dù có nhanh chóng ghi lại bài giảng như sách vở vẫn chỉnh tề tề như cũ, không có dấu vết viết loạn, sửa loạn. Phương Thịnh nói những lời này căn bản chỉ là đơn thuần khích lệ, Sở Thao là A, hắn khen một A đẹp cũng bình thường giống như hắn khen một người chơi game châu bò vậy. Thật ra Sở Thao rất ít khi nghe được lời khích lệ, nghe Phương Thịnh nói vậy cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Cảm ơn, Giang Thiệp nhấc mí mắt lên, giơ chân đá Phương Thịnh một cái. Phương Thịnh giật mình, không hiểu được nói. Làm sao vậy, Giang Thiệp cau mày, tức giận nói. Đẹp hay không thì có quan hệ gì với mày? Phương Thịnh, anh da đen, JPG, Sở Thao thở nhẹ, ở cái lớp này yêu cầu mọi người an tĩnh nghe giảng là không có khả năng. Giáo viên dạy toán hiển nhiên cũng đã sớm chịu thua, chỉ lo giảng bài của mình, hoàn toàn mặc kệ kỷ luật trong lớp. Thật vất vả tới hết tiết, Sở Thao nghe giảng mà cái biết cái không? Vì cậu đứng ngoài một tiết học, tiết sau nghe giảng có chút không hiểu. Cuối giờ, giáo viên dạy toán phát bài tập xuống. là một bài thi hoàn chỉnh, đối với học sinh vừa học kiến thức mới thì phải dùng ít nhất 1-2 giờ mới có thể làm xong. Nếu là ở lớp cũ của sở thao thì mọi người đã sớm lớn tiếng oán than dậy đất kêu gào. Nhưng cái lớp này lại không. Sở thao có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đám người này có năng lực thừa nhận cao như vậy, không thấy bài tập như này rất khó hay sao? Kết quả giây tiếp theo, cậu thấy Giang Thiệp và Phương Thịnh đem tờ bài tập kia gập thành máy bay giấy. Phương Thịnh nói, em đếm 1, 2, 3 mới được ra tay, không được phóng trước. Giang Thiệp khinh miệt nói, ai mà thèm, 1, 2, 3. Chiếc máy bay giấy kia mang theo cơn gió lạnh căm căm, hùng hổ xé gió lao về phía trước, hai chiếc máy máy ở hai bên trái phải như cọ vào sườn mặt của sở thao, phát ra những tiếng phần phật nho nhỏ. Phương Thịnh vừa chụp bàn vừa hưng phấn kêu lên, sở thao, nhanh nhanh gạt máy bay của A Thiệp ra. Sở thao đang viết tên trên tờ bài tập vừa bị hắn kêu như vậy, ngòi bút thiếu chút nữa đâm thủng tờ bài tập. Cậu tức giận nói, tự cậu đi mà gạt. Phương Thịnh, máy bay của A Thiệp bắn xa hơn rồi. Sở thao, quả nhiên, máy bay giấy của Giang Thiệp đã vọt tới bục giảng, mà máy bay của Phương Thịnh mới tới bàn đầu đã rung rinh rụng xuống. Giang Thiệp cong môi nói, của bố mày đây tất nhiên là bắn xa hơn so với mày rồi. Sở thao đóng mắt lại, đây, phác, đây là cách dùng từ gì vậy hả, cách chương.